Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 51, Thủy Linh Châu tới tay cầu đặt. Lời nói ngày đó, Thiên Vân Môn Thông Thiên Phong bên trên, yêu hai đạo vô số cự nghiệt tề tụ, yêu khí trùng thiên, ma khí che trời. Thật may đạo này Huyền Thần Tiên đại phát thần uy, đem đây một đám yêu ma đánh đó là không chừa manh giáp a. Được, nói thật hay, ngoặc kép, khục khục, nhắc tới đạo Huyền Thần Tiên a, kia thật là pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, là chúng ta Thần Châu đại địa công nhận đệ nhất cường giả a. Bản thân hắn đó là tiên phong đạo cốt, không giận tự uy, cùng dân ôn hòa, bát bát bát, được. Ngày đó trận chiến đó thật là hả lòng hả ra, nhìn nhiều chút yêu ma còn ồn ào không ồn ào gạch dưới mở. Hừm, nói đúng lắm, có đạo Huyền Thần Tiên ở đây, yêu và người khác không đáng để lo. Khách sạn trong đại sảnh, nói chính là ngày đó chi chiến, tuy rằng đã qua mấy tháng, náo nhiệt nhất thời điểm đã qua. Nhưng vẫn có các loại các dạng người kể chuyện truyền bá đến trận chiến đó. Đạo Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó cũng không có nghe nữa, cũng không có tu luyện, mà là lặng lẽ suy tư điều gì. Ngày thứ hai, Đạo Huyền đi tới Dư Hàng Trấn, tùy ý hỏi thăm một loại, sau đó rất nhanh sẽ ở một cái làng trài nhỏ nông thôn trong khách sạn nhìn thấy mục tiêu lần này một trong. Một cái nhìn qua có chút cáo già, quỷ linh tinh anh tuấn người trẻ tuổi, tên của hắn không ra ngoài dự liệu gọi là Lý Tiêu Giao. Đương nhiên, hấp dẫn không phải là hắn Lý Tiêu Giao cái người này, mà là hắn treo trên cổ quả kia hạt châu màu xanh nước biển. Hắn có thể từ bên trong cảm giác đến cường đại thủy linh chi lực. Đây mới là hắn mục tiêu chân chính. Thiên địa ngũ linh châu một trong thủy linh châu, năm đó Miêu Cương sự tình phát sinh, hắn nhận được tin tức, trong đó cùng Bái Nguyệt đối kháng cũng chỉ có một Tửu Kiếm Tiên. Trừ chỗ đó ra không còn ai khác, cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui, thủy linh châu không ngoài dự liệu, cũng chỉ tại cái này nguyên tác nhân vật chính trong tay. Quả nhiên, vẫn thật là tại rất nhiều âm thầm quan sát dưới ánh mắt, Đạo Huyền tiến vào khách sạn này. Đạo trưởng mời ngài vào, mời vào. Vốn là đang ăn không ngồi rồi, Lý Tiêu Giao nhìn thấy Đạo Huyền, lập tức hai mắt sáng lên, bước nhanh tiến lên nghênh đón. Đạo trưởng ngài là ăn cơm hay là ở trọ a? Vừa đi, Lý Tiêu Giao một bên ân cần nói ra, tới trước hai cái thức ăn đi. Đạo Huyền sắc mặt có phần ôn hòa nói, quan sát tỉ mỉ rồi một cái Lý Tiêu Giao, phát hiện đây chính là thiên tư thông minh, không yếu hơn Lục Vũ Kỳ. Được, đạo trưởng ngài chờ một chút, lập tức tới ngay. Lý Tiêu Giao chào hỏi Huyền ngồi xuống, lập tức bắt đầu tổ chức lên. Chỉ chốc lát, hai cái thức ăn bưng lên, Đạo Huyền nếm nếm, vị đạo coi như không tệ. Lý Tiêu Giao ở một bên trong bóng tối quan sát đến Đạo Huyền. Đây càng xem, hắn liền càng cảm giác đến đối phương bất phàm. Mình ở trước mặt hắn, hẳn là cảm giác đến rất ngột ngạt. Tựa hồ là đang nghiêm khắc nhất trưởng bối trước mặt, không dám có bất kỳ làm càn bướng bỉnh. Nhưng đối phương rõ ràng nhìn qua rất là ôn hòa a. Trong tâm không hiểu, lại phát ra từ nội tâm cảm giác đến nhè nhẹ kính sợ. Đạo Huyền tự nhiên có thể cảm giác được Lý Tiêu Giao quan sát, cũng không nóng nảy, lại nếm mấy hớp thức ăn, mới nhìn Lý Tiêu Giao, mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi biết Tiên Linh Đảo ở nơi nào phương hướng sao? Nghe thấy Đạo Huyền hỏi hắn, Lý Tiêu Giao lập tức nghe lời chạy tới. Gãi đầu một cái có chút không xác định nói, đạo trưởng ngài là muốn đi Tiên Linh Đảo sao? Tiên Linh Đảo thật giống như ngay tại chúng ta làng trài phía đông. Đạo Huyền cười cười, lại rời đi đề tài. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể mang ngươi trên cổ hạt châu này cho ta nhìn một chút không? Lý Tiêu Dao theo bản năng có chút đề phòng, nhưng trong lòng lại ngoài dự đoán của mọi người cực kỳ tin tưởng trước mặt vị đạo trưởng này. Trầm ngâm một hồi, hay là đem Thủy Linh Châu lấy xuống giao cho đạo huyền. Đàng hoàng nói, đạo trưởng ngươi xem, đạo huyền cười cười hài lòng nhận lấy. Chính thức xác định, đây tuyệt đối chính là Thủy Linh kia châu. Ánh mắt nhìn về phía Lý Tiêu Dao cũng không giấu giếm nói. Tiểu huynh đệ, ngươi có biết hạt châu này chính là một món bảo vật? Bảo vật, Lý Tiêu Dao nhất thời trợn to hai mắt. Tỉ mỉ nhìn về phía đạo huyền nước trong tay Linh Châu. Trong lòng có chút ngưng kết. Đây là bảo vật. Thật sự là bảo vật. Hắn cổ họng có chút phát khô. Ngẩn người. Áp vướng trong lòng tham lam. Dùng mình khôn vặt thần tốc suy tư. Hồi lâu. Trong lòng của hắn nhất định. Phù phù một tiếng đối với đạo huyền quỳ xuống. Chân thành nói. Tiểu tử Lý Tiêu Dao may mắn gặp phải đạo trưởng. Hiện tại nguyện đem hạt châu này đưa cho đạo trưởng, chỉ cầu đạo trưởng thu tiểu tử làm đồ đệ. Vừa nói, liền trực tiếp lại lần nữa dập đầu lên đầu. Trong tâm chỉ cảm thấy đây là mình cơ duyên to lớn. Nhất định không thể bỏ qua. Thăng cầu kim đậu đạo huyền tâm lý vui một chút. Thật là có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử này ngược lại thật thông minh. Tay phải tay áo khẽ động. Đem Lý Tiêu Dao mạnh mẽ đỡ dậy, nhìn thấy hắn kia vẻ khiếp sợ nói, ngươi muốn bái ta làm sư, mục đích vì sao, ta muốn làm đại hiệp. Lý Tiêu Dao áp xuống khiếp sợ trong lòng lập tức tự hào hưng phấn nói ra. Đồng thời cũng càng chắc chắn trong lòng mình suy nghĩ, cái này nhất định là vị cao nhân, nếu không làm sao có thể thoáng cái liền đem mình cách không đỡ dậy đến. Khi đại hiệp, ngươi sẽ không sợ ta là vị người xấu. Đạo huyền có phần buồn cười nói. Không có không có. Đạo trưởng ngài tiên phong đạo cốt. Đương nhiên không phải là người xấu. Lý Tiêu Dao lập tức nói nịnh. Sau đó lại có chút ngượng ngùng nói. Hơn nữa ngài trực tiếp vạch ra hạt châu này là cái bảo vật. Lại không có cướp đoạt. Như thế nào lại là người xấu đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Trong phố xá lớn lên, bản thân lại có khôn vặt, Lý Tiêu Dao tự nhiên có lòng cảnh giác, bất quá vừa đến đạo huyền mang đến cho hắn một cảm giác cũng rất tốt. Giống như đối mặt một vị trưởng bối một dạng, mà thứ hai, hạt châu kia sự tình trực tiếp cùng hắn nói rõ, hiển nhiên không có cường đoạt tối lấy ý tứ, đây lại tại sao có thể là người xấu. Cho nên Lý Tiêu Dao mới trực tiếp liền muốn bái sư. Ha ha, đạo huyền cười, ôn hòa nói, ngươi tên tiểu tử này ngược lại có chút thông minh. Lý Tiêu Dao nghe thấy đạo huyền thay đổi đối với hắn xưng hô. Cặp mắt nhất thời trợn to, có chút không thể tin được. Đạo trưởng, ngài đáp ứng, ngươi nói xem. Đạo huyền ngồi nghiêm chỉnh, mỉm cười nói. Đệ tử Lý Tiêu Dao bái kiến sư phụ. Lý Tiêu Dao lần nữa quỳ xuống, mạnh mẽ dập đầu, cặp mắt hẳn là kích động có chút đỏ. Từ nhỏ đến lớn mộng tưởng rốt cuộc có cơ hội thực hiện. Hắn tự nhiên hưng phấn kích động không thể tự ý. Đạo huyền bình yên bị những này đại lễ. Trong tâm một loại suy tư sau đó, vẫn là quyết định thu Lý Tiêu Dao làm đồ đệ. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất là cầm Thủy Linh Châu, thứ hai đây chính là một hạt giống tu luyện tốt, hắn không thu tương lai rất có thể liền tiện nghi rồi thục sơn. Thứ ba, muốn thực hiện của mình mục tiêu, đem tư tưởng của mình truyền khắp thiên hạ, vậy khẳng định muốn có thật nhiều trợ thủ, những này trợ thủ thân làm đệ tử vậy thì càng tốt hơn. Cầu đạt, cầu theo dõi. Thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.